Bà chị, làm người yêu tôi nha. Chương 1, GTNV và về Việt Nam. Góc chuyện audio.com. Chấm, hắn, Võ Minh Lâm, 20 tuổi, đẹp trai không ai sánh bằng. Học giỏi, gia đình giàu có, chuẩn soái ca luôn, tính cách, thuộc dạng quậy ngầm, khá lạnh lùng, ít nói. Bạn cậu và anh, Trần Minh Khánh, 20 tuổi, cũng đẹp trai nhưng thua hắn một tẹo. Học giỏi, gia đình giàu có, tính cách, quậy khỏi bàn cãi, hòa đồng với hắn và cậu còn lạnh lùng với tất cả mọi người. Trừ ba nàng nhà ta sau này, bạn cậu và hắn, cậu, Hàn Minh Tuấn, 20 tuổi, đẹp trai ngang tầm với anh, học giỏi luôn, gia đình cũng giàu có, tính cách, quậy thì hơi bị dữ dội đấy, vui vẻ, thân thiện, có nụ cười chói hơn ánh mặt trời luôn. Bạn anh và hắn, nó, Vương Hàn Nguyệt, 23 tuổi, vừa xinh đẹp tuyệt trần lại học giỏi. Nhà giàu có nữa, soái tỷ rồi đây, tính cách, mạnh mẽ, lạnh lùng, thông minh và quyết đoán. Quậy có khi còn hơn hắn luôn ấy chứ. Cô, Nguyễn Hàn Linh, 23 tuổi, giống nó, xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu, tính cách, nhí nhảnh, thích trêu người khác, trẻ con, quậy thì không phải dạng vừa đâu. Nhỏ, Lê Hàn My, 23 tuổi, giống hai con bạn, xinh đẹp, học giỏi và nhà giàu luôn. Tính cách, chững chạc, thông minh, đôi lúc lạnh lùng và có khi rất trẻ con. Quậy bằng cậu, còn vài nhân vật nữa giới thiệu sau nhé. Tại một căn biệt thự ở Nhật lộng lẫy, nguy nga và rất sang trọng, có ba cô gái và ba cặp vợ chồng trung niên đang ngồi đối diện nhau nói chuyện rất ư, là vui vẻ. Ba mẹ à, tụi con đang phải quản lý tập đoàn của mình sao có thể qua làm thư ký cho mấy cái đứa nhóc danh đó chứ? Một cô gái có mái tóc bạch kim và đôi mắt màu xám cho lạnh lẽo cất giọng nói. Đó là nó, Hàn Nguyệt, nhưng mà người ta đã nhờ ba mẹ rồi thì làm sao mà từ chối được? Các con giúp ba mẹ đi nha, mẹ của cô gái tóc bạch kim nói. Nếu giúp các con được gì? Ba cô gái ngồi kế nhau rồi nhìn nhau cười gian, quay qua phía ba cặp vợ chồng ấy nói. Ba mảnh đất rộng ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Được chưa các cô nương? Ba mẹ của ba cô gái nói. Hi hi, ok, chỉ có ba mẹ là hiểu tụi con. Ba cô nàng vui mừng nói. Rồi rồi, ba cô nương có chịu làm thư ký chưa? Ba mẹ ba cô gái nói. Vâng, chịu ạ, tụi con làm thư ký cho ai? Một cô gái tóc tím than và đôi mắt màu nâu sẫm nói. Đây là cô, Hàn Linh, Nguyệt con làm thư ký cho chủ tịch tập đoàn LM. À, mẹ nó nói. Còn Linh con làm thư ký cho phó chủ tịch tập đoàn LM. À, mẹ cô nói, làm chung tập đoàn hả mama? Một cô gái tóc hung đỏ quay sang nói với mẹ cô. Vì chúng nó từ nhỏ chơi với nhau nên ba mẹ tụi nó nhận tụi nó làm con luôn. Cô gái này là nhỏ. Hàn My, con làm thư ký cho tổng giám đốc tập đoàn L. Em, à, mẹ nhỏ nói. Vâng ạ, tụi nó đồng thanh. Vui mừng vì được làm chung tập đoàn. À mà, người ta còn trẻ người non dạ nên tụi con đừng lỡ tay hành hạ người ta nghe chưa? Ba nó nói. Rồi bây giờ tụi con lên thu dọn hành lý đi. Chiều nay bay về rồi đó. Vâng ạ, tụi nó đồng thanh rồi chào ba mẹ. Đi lên phòng nhìn nhau nở nụ cười gian tà. Trẻ người non dạ sao? Ta cho ngươi sống với sự thống trị của ta. Ha ha, đây là suy nghĩ của tụi nó đó. Ghê ca, cách chương.